Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 732 nghe mà biến sắc. Tam thi trùng quỷ thánh dĩ nhiên sẽ không cảm thấy, chính mình đường đường hóa thần cảnh tầng 2 quỷ thánh, không phải áo bào đen thánh tôn cái này hóa thần một tầng đối thủ, mà lại, nơi này là u giới, chỉ có đầy trời quỷ khí. Không có bất kỳ cái gì thiên địa ngũ hành linh khí tồn tại. Hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ khác biệt lớn nhất chính là nguyên anh tu sĩ chỉ có thể điều động tự thân pháp lực, mà hóa thần tu sĩ có khả năng điều động khổng lồ thiên địa chi khí cho mình dùng. Hóa thần thánh tôn thực lực có 5 thành tại tự thân, có 5 thành ở chỗ bên ngoài cung cấp khí. Mà áo bào đen thánh tôn là một tên nhân tộc thánh tôn. Tại u giới vô phương thu hoạch được bất luận cái gì thiên địa linh khí bổ sung. Tự nhiên không phát huy ra một nửa thực lực. Cái này cũng mang ý nghĩa áo bào đen huynh tôn tại u giới chỉ có bên ngoài một nửa sức chiến đấu. Huống hồ, nơi này vẫn là Vong Xuyên Hà, tam thi trùng quỷ thánh quen thuộc nhất địa bàn. Tự nhiên liền chiếm ưu, thực lực của nó hẳn là mấy lần tại áo bào đen thánh tôn. Tam thi trùng quỷ thánh nếu như này đều không dám cùng áo bào đen thánh tôn một trận chiến, vậy nó cũng không có mặt tại đây Vong Xuyên Hà ở lại. Giết! Tam thi trùng quỷ thánh kêu to một tiếng, hai cánh khẽ động, phô thiên cái địa tiểu tam thi trùng hóa thành hơn 10 dặm mây đen. Khiến cho chúng nó hướng áo bào đen thánh tôn nhào tới. Này chút tiểu tam thi trùng chợt nhìn qua cũng không đáng chú ý. Cũng chính là một chút kim đan cấp đến nguyên anh cấp tiểu côn trùng. Đối thánh tôn tới nói cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Thế nhưng bọn chúng số lượng quá mức khổng lồ. Đâu chỉ mấy trăm vạn chi cự. Chúng nó chủ yếu dùng thịt thối mà sống. Nhưng cũng có thể hút vật sống khí huyết, hút quỷ vật hồn lực, bất luận là đối phó vật sống, còn là đối phó tử vật, này chút tiểu tam thi trùng đều là phi thường lợi hại. Tô Trần đứng lặng tại chỗ, mắt lạnh lẽo hướng trên đỉnh đầu một mảnh đen kịt tiểu tam thi trùng mây đen nhìn lại. Này chút tiểu tam thi trùng cái đầu cũng không lớn, phần lớn cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng đều cực kỳ dữ tợn hung ác, miệng đầy răng sắc, hai cánh ông ông tác hưởng, mùi hôi khí đầy trời. Tô Trần cười lạnh một tiếng, tam thi trùng quỷ thánh biết rất rõ ràng này chút tiểu tam thi trùng không làm gì được chính mình. Mục đích đơn giản là muốn dùng này chút khổng lồ tiểu tam thi trùng tới tiêu hao thần thông của mình pháp lực mà thôi. Một khi pháp lực của hắn đại bộ phận bị hao hết, tại đây u giới lại khó mà thu hoạch được bên ngoài linh khí tiếp tế. Tự nhiên chỉ có lạc bại một đường. Đây là bình thường nhất chiến thuật. Bản giới tu sĩ đối mặt cái khác giới tu sĩ vượt giới tới. Phần lớn sẽ áp dụng dạng này đối sách, dùng hao hết đối thủ pháp lực. Thế nhưng, mong muốn hao hết pháp lực của hắn. Nói thì dễ làm mới khó làm sao? Tô Trần theo trong tay áo ném ra ngoài một ngụm ngũ giai địa tâm viêm hồ lô. Bay về phía giữa không trung. Địa tâm viêm hồ lô đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt hóa thành một ngụm mấy trăm trượng lớn nhỏ lớn hồ lô lớn. Này khẩu hỏa hồ lô bên trong địa tâm viêm. Hắn đã nuôi rất lâu. Đầu nhập vào mấy ngàn vạn khối linh thạch đi bổ sung địa tâm viêm hỏa lực. Này đoàn ngũ giai địa tâm viêm có chừng mấy chục trượng lớn nhỏ. Uy lực cực mãnh liệt. Căn bản không cần vận dụng chính hắn pháp lực. Hô, trong hồ lô, một cỗ mấy chục trượng ngũ giai địa tâm viêm hỏa diễm. Phóng lên tận trời, hướng phía phạm vi mấy chục dặm tiểu tam thi trùng mây đen đánh tới. Tiểu tam thi trùng nhóm cảm nhận được cỗ này địa tâm viêm uy lực kinh khủng. Không run rẩy, thế nhưng chúng nó không dám lui lại. Đằng sau là tam thi trùng quỷ thánh đôn đốc. Chúng nó liều mạng thét chói tai vang lên vọt tới. Suy suy tương đương, này đoàn mấy chục trượng lớn nhỏ địa tâm viêm, tại Tô Trần hướng trên đỉnh đầu đấu đá lung tung, điên cuồng đốt cháy xông tới tiểu tam thi trùng, lập tức đem này mảnh hơn 10 dặm mây đen đốt ra một vài bên trong lớn nhỏ hang. Đến hàng vạn mà tính tiểu tam thi trùng dồn dập bị đốt thành cho bụi. Đây là ngũ giai địa hỏa, tam thi trùng quỷ thánh sắc mặt hơi đổi một chút. U giới không có tự nhiên địa hỏa, không có đồ vật có thể thiêu chết tam thi trùng. Không nghĩ tới, nhân tộc này thánh tôn trong tay lại có một đoàn như thế lớn địa tâm viêm chi hỏa. Căn bản không cần vận dụng chính hắn pháp lực, nó cắn răng tiếp tục, đơn giản là liều tiêu hao mà thôi. Con cháu của nó đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn, luôn có thể đem áo bào đen thánh tôn hỏa diễm cho dập tắt. Không lâu sau, địa tâm viêm ánh sáng ảm đạm xuống, theo mấy chục trượng lớn nhỏ rút nhỏ đến một trượng lớn nhỏ. Mà hơn 10 dặm tiểu tam thi trùng mây đen cũng bị đốt rối tinh rối mù. Còn lại một mảnh lỏng lỏng lẻo lẻo mây đen, cũng không dám lại hướng Tô Trần bổ nhào qua. Chúng nó hao tổn trọn vẹn 7-8 phần nhiều, đốt cháy khét nồng đậm hôi thối, tràn ngập phương viên mấy trăm dặm. Trở về, Tô Trần thấy đoàn kia ngũ giai địa tâm viêm đã kinh biến đến mức hết sức mỏng manh. Lo lắng nó hoàn toàn dập tắt, lập tức dùng hỏa hồ lô đưa nó thu hồi lại. Đây là hỏa chủng, cũng không thể diệt, bằng không vẫn phải lại đi tìm một đám lửa loại trở về. Một lần nữa để vào hỏa hồ lô bên trong, dùng linh thạch ôn dưỡng, bổ sung nó hỏa lực. Đáng giận, tam thi trùng quỷ thánh trong mắt một đoàn u hỏa, cơ hồ muốn phẫn nộ phun ra. Con cháu của nó chết 7-8 phần, thế mà không có gây tổn thương đến cho áo bào đen thánh tôn một chút. Liền pháp lực của hắn đều không có hao tổn, vô phương dùng tiểu tam thi trùng tới tiêu hao áo bào đen thánh tôn pháp lực. Xem ra nó chỉ có thể tự thân lên tràng. Oanh, tam thi trùng quỷ thánh to lớn quỷ thân thể phóng lên tận trời, hóa về một con ngàn trượng quỷ trùng thân thể, cự sơn áp đỉnh, hướng áo bào đen thánh tôn ép ép tới. Nó hai cánh treo lên không mấy đạo phong nhận, hướng áo bào đen thánh tôn phô thiên cái địa cuồn cuộn cuốn tới. Như cùng một mảnh gió lốc, cơ hồ muốn đem mấy trăm dặm đại địa đều cắt chém ra vô số đạo ngàn trượng khe rãnh ra tới. Tới tốt lắm, Tô Trần khóe miệng một tia cười lạnh. Hắn trái duỗi tay ra, trong nháy mắt xuất hiện một bộ màu xám trắng huyền vũ chi lá chắn. Huyền vũ thuẫn cũng không lớn, chỉ có rộng mấy chục trượng, lại đủ để bảo vệ hắn trên dưới quanh người, cực kỳ thâm hậu ngưng trọng cảm giác. Mà lại bộ dạng này huyền vũ thuẫn bên trên còn có bén nhọn đâm, nó đã là một bộ tấm chắn, cũng là có thể đối với địch nhân tạo thành phản thương lợi khí. Tay phải của hắn một chiêu, trong nháy mắt xuất hiện một thanh ngũ giai ám kim sắc chi kiếm. Lốp bốp, vô tận đao gió như một cơn gió mạnh mưa xa bổ vào huyền vũ chi lá chắn lên, cơ hồ không thể ở trên khiên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Này mảnh tật phong nhẫn chi nhận liền mai danh ẩn tích. Tam thi trùng quỷ thánh ở trên trời vạn trượng đang dùng cự sơn áp đỉnh chi thế hướng áo bào đen thánh tôn nghiền ép lên đi. Thấy cảnh này không khỏi hơi hơi giật mình. Gió lốc chi nhận không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Nó tại u giới kinh nghiệm chiến đấu cũng là phi thường phong phú, gặp được không ít đối thủ, thế nhưng còn không có tên địch nhân kia có thể như thế nhẹ nhõm cấp thấp nó tấn công. Này áo bào đen thánh tôn trong tay thánh thuẫn pháp khí, đến tột cùng là vật gì? Thế mà lực phòng ngự mạnh như thế lớn. Tam thi trùng quỷ thánh không kịp nghĩ nhiều, nó cách áo bào đen thánh tôn đã rất gần, nó để phòng ngự lực cực kỳ kiên cố giáp sắc hộ thể, chăm chú bao trùm chính mình trùng thân thể, mấy trăm trượng to lớn trùng thân thể, như một viên màu đen sao băng, kẹp lấy vô cùng to lớn uy thế, hướng áo bào đen thánh tôn nghiền ép lên đi. Nó giáp xác tu luyện hơn ngàn năm lâu, thiên sinh liền là tốt nhất đồ phòng ngự quỷ khí, có thể chống cự tuyệt đại bộ phận ngũ giai thánh binh. Oanh, tam thi trùng quỷ thánh như một viên màu đen sao băng, mang theo vô cùng uy thế theo vạn trượng không trung thẳng tắp hạ xuống. Đập trúng áo bào đen thánh tôn, đem mặt đất ném ra một cái vài trăm trượng hố sâu. Vong xuyên hà bờ đại địa cơ hồ vì thế mà chấn động, nứt ra từng đạo ngàn trượng vết rách, hết thảy đều kết thúc. Mà áo bào đen thánh tôn thân thể tại tam thi trùng quỷ thánh trước mặt đơn giản lộ ra nhỏ bé, hắn liền tấm chắn cùng một chỗ trực tiếp bị ép xuống dưới đất. Phương xa hơn 10 tên quỷ thánh đều vẻ mặt kinh ngạc. Tam thi trùng quỷ thánh quả nhiên là thực lực mạnh mẽ. Chỉ bằng vào lực đạo, nó liền vượt xa áo bào đen thánh tôn. Nó siêu cường giáp xác lực phòng ngự, lực trùng kích, đủ để dễ dàng nghiền ép cái kia áo bào đen thánh tôn. Coi như ép bất tử hắn, cũng làm cho hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Áo bào đen thánh tôn mong muốn chiến thắng tam thi trùng quỷ thánh, chỉ sợ là không thể nào. Chúng nó dồn dập lắc đầu. Nhân tộc hóa thần thánh tôn sức chiến đấu ban đầu cũng không phải quá mạnh, thân thể thực lực chênh lệch đến xa, bị cùng giai hóa thần quỷ thánh nghiền ép là bình thường sự tình. Huống hồ tam thi trùng quỷ thánh so với hắn tu vi còn cao hơn một tầng. Xà cổ quỷ thánh cùng phi thiên dạ xoa, quỷ gia điểu, bạch cốt hung quân các loại đang cùng tam thi trùng quỷ thánh mấy tên thủ hạ quỷ thánh kịch chiến. Nghe đến đại địa một tiếng rung mạnh, không khỏi dồn dập quay đầu quan sát. Tam thi trùng quỷ thánh đang co rút lại thành một cái vài trăm trượng màu đen viên cầu, oanh trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn, không nhúc nhích. Đại địa bụi đất bay lên đầy trời, mà áo bào đen thánh tôn cũng đã biến mất, bị đặt ở màu đen viên cầu dưới đáy. Ây, chủ nhân sức chiến đấu rất yếu, nhanh như vậy liền bị trấn áp rồi. Không thể nào, phi thiên dạ xoa, quỷ sa điểu chờ ba tên quỷ thánh đều có chút mộng. Áo bào đen thánh tôn đang đánh cược phường thời điểm vô cùng thần võ, thủ đoạn một cái tiếp một cái, đưa chúng nó tam đại đổ thánh cho ăn đến xít sao. Đến mức chúng nó trong lòng đôi áo bào đen thánh tôn có gần như tin tưởng mù quáng, cảm thấy hắn đối phó tam thi trùng quỷ thánh không có vấn đề gì cả. Thế nhưng, áo bào đen thánh tôn tựa hồ bị tam thi trùng quỷ thánh cho nghiêng về một bên nghiền ép tại dưới mặt đất, coi như ép bất tử cũng bị ép tới không thể động đậy đi. Tam thi trùng quỷ thánh mong muốn trấn áp hắn, làm sao có thể? Nó chớ bị áo bào đen huynh cho trấn áp liền đã coi như là không tệ. Xà cổ quỷ thánh lại là vẻ mặt cổ quái, xì khẽ nói, áo bào đen thánh tôn là lai lịch gì? Nó đến nay không biết. Thế nhưng vị này nhân tộc thánh tôn nhiều năm trước lần đầu tiên tới u giới thời điểm, cùng nó đánh qua một trận. Áo bào đen thánh tôn dùng trong tay chuôi này ám kim chi kiếm, kém chút không có đem nó đánh hồn phi phách tán. Sau này, nhân tộc này thánh tôn lần nữa tới u giới, cải trang áo bào đen thánh tôn thân phận, cùng trang lục y quỷ thánh tại phong đô thành sòng bạc đại sát tứ phương. Nó đi theo kiếm lời đại bút hương hỏa chỗ tốt, biết đánh không lại cũng là giả vờ không biết. Thế nhưng nói áo bào đen thánh tôn đánh không lại tam thi trùng quỷ thánh, nó là cái thứ nhất không tin. Nó vừa dứt lời, lại nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, xé toang chân trời. A, tam thi trùng quỷ thánh giống như là cái mông bị thọc một dạng, theo trong hố sâu phóng lên tận trời, bi phẫn mà thảm liệt điên cuồng gào thét. Nó điên cuồng chấn động giáp xác cánh, ở trên trời mù đầu cuồng bay, phần đuôi bắn ra một cỗ màu đen thối khói, Hủ sú khí đạn, đây là tam thi trùng quỷ thánh độc môn một trong những tuyệt chiêu. Nó chứa đựng trên trăm năm mùi thối. Một thoáng tất cả đều giải tỏa. Móng của nó dùng sức ôm lấy chịu trọng thương cái mông. Tại phụ cận cách đó không xa quan chiến hơn 10 tên quỷ thánh nhóm đều là biến sắc. Dồn dập cách xa xa. Tam thi trùng quỷ thánh hủ sú khí đạn. Lực sát thương tại u giới đó cũng là uy danh hiển hách. Cho dù là chúng nó này chút quỷ tu cũng không dám đi nghe. Trong hố sâu, Tô Trần từ bên trong bay ra, một tay cầm huyền vũ thuẫn, một tay nhấc ám kim chi kiếm, sắc mặt ảm đạm, trong bụng rời sông lấp biển, cuống quýt chạy xa xa một hồi nôn như điên. Vừa rồi hắn hướng viên cầu đâm một kiếm, bí kim chi kiếm đâm thủng kiên cố giáp xác, không nghĩ tới không lại không khéo đâm trúng tam thi trùng quỷ thánh phần đuôi, một cỗ khó có thể tin mùi hôi khí độc phun ra ngoài, kém chút không có đưa hắn cho hạ độc chết. Tính sai a, huyền vũ thuẫn có thể phòng vệ công kích của nó, lại là phòng không được này tam thi trùng quỷ thánh mùi hôi khí độc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.